Chương 4557, cực đoan nữ phối, 33. Nhưng nhiều người như vậy đều cảm thấy tốt, nhất là những này lao thái thái, nếu quả thật không tốt, người ta cũng sẽ không đồng ý nữ nhi của mình nhi tức đi làm cái kia. Tưởng Cúc Hương cảm thấy chán, nói một tiếng, tính toán về nhà xem tivi. Gần nhất Dương Vũ Huyên, thật tức chết nàng. Khó trách Dương Vũ Huyên nói, không cần chuẩn bị cho nàng đồ ăn, nguyên lai là chuẩn bị kia cái gì phụ nữ mang thai bữa ăn. Không làm cơm liền không làm cơm, nàng còn tiết kiệm. Trước kia còn cảm thấy Vũ Huyên tốt số. Đúng vậy a, có một số việc thật không thể nhìn bề ngoài. Ta một mực liền rất kỳ quái, Đường Thái Lâm từ trước đến nay đều không cùng Vũ Huyên đi ra đến, nguyên lai bọn họ căn bản là không hợp. Không hợp còn muốn người ta sinh hài tử, nghe Tưởng Cúc Hương ý tứ, không sinh cái đàn ông đi ra ngoài là không cam lòng. Bọn họ Đường ra, có phải hay không có hoàng vị phải thừa kế a? Tưởng Cúc Hương bình thường còn không biết xấu hổ nói, Dương Vũ Huyên đây không phải là, chính mình nỗ lực được bao nhiêu. Các ngươi đều không có phát hiện, phía trước Vũ Huyên trạng thái có bao nhiêu chênh lệch. Đúng, Tiểu Vân, phía trước ngươi nói Vũ Huyên khả năng mắc kia cái gì bệnh trầm cảm, gần nhất ta nhìn không ít phương diện này sách, kết hợp Vũ Huyên tình trạng, thật đúng là có khả năng. Lý Vân gật gật đầu, không những như thế, ta một cái bệnh viện bằng hữu, còn cùng ta nói, Vũ Huyên giống như ở trong lòng khoa treo số. Lão bà mỗi ngày lạnh lùng, không có chút nào quan tâm nàng, trong lòng có thế không ra vấn đề sao còn có cái mỗi ngày mong đợi nàng trong bụng xuyên cái đàn ông, áp lực cu nở dê lớn đi. Cu nở dê may mắn quả quả là cái hiểu chuyện, bằng không Vũ Huyên thời gian càng không dễ chịu. Lý Vân, ta hỏi quả quả nha đầu này, Vũ Huyên thường xuyên bị Tưởng Cúc Hương buộc ăn lại mập lại chán đồ vật. Tưởng Cúc Hương, quả thực là đem người làm heo dưỡng. Kỳ thật ngay từ đầu Tưởng Cúc Hương không được bên này, là Vũ Huyên bầu thứ nhất bảo thai thời điểm, nàng liền ở qua đến, vẫn luôn không có đi. Ta nghe nói nàng nói khoác qua, Đường Thái Lâm mua cho nàng nhà ở, bất quá bây giờ ở lại đâu phòng, nàng cho nàng nữ nhi lại toàn ra lại, muốn nói nữ nhi người một nhà lại liền tính, người ta còn đem công công bà cùng một chỗ tiếp vào cái kia phòng ở lại. Một cái lao thái thái nói, mọi người không còn gì để nói. Cái này có chu tờ cách đứng người. Đem phòng ở nhường lại, để nữ nhi của mình người một nhà cùng công công bà lại. Vũ Huyên thật sự là không may a, không phải liền là ức hiếp Vũ Huyên không biết nói chuyện. Người trung thực sao nhắc tới, người ta Vũ Huyên gia cảnh cũng không kém. Đường Thái Lâm có thể lấy được Vũ Huyên, vậy vẫn là trèo cao. Vũ Huyên nói thế nào đều là thành thị cô nương, Đường Thái Lâm là nông thôn xuất sinh. Bản lĩnh là không sai, căn cơ đến cùng so ra kém Vũ Huyên. Kỳ thật cũng không phải xem thường hắn xuất thân, chính là cưới người ta cô nương, liền hảo hảo đối với người ta a. Kỳ thật những người này, cũng không biết Đường Thái Lâm cái kia quán cơm, sở dĩ có thế mơ đến như thế thành công, có rất lớn bộ phận nguyên nhân là, ở sân trường thời kỳ, ôn nhiên cho hắn không ít trợ giúp. Bằng không thì chỉ dựa vào đường ra căn cứ, quán cơm muốn mở hồng như vậy hỏa, căn bản là không có khả năng, tài chính khởi động đều không đủ. Túc chủ đại đại, hiện tại tiểu khu phía dưới phong bình đã chuyển biến lớn, hiện tại liền chờ Ôn Nhiên phát hiện có người thông đồng Đường Thái Lâm, sau đó hiến thân. Đường Quả ngồi tại cầu bập bênh bên trên, ánh mắt quét mắt đối diện Tạ Phồn giống như cũng cảm thấy cầu bập bênh rất nhàm chán. Chờ xem, Ôn Nhiên rất nhanh sẽ phát hiện. Đường Quả không có chút nào sợ hãi, Ôn Nhiên sẽ không xuất hiện, làm sao có thể. Nếu như Đường Thái Lâm thật đối Dương Vũ Huyên động tâm lời nói, khả năng Ôn Nhiên đều sẽ khai thác mặt khác hành động.